Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 298, đừng đánh người. Vài ngày sau, Lâm Chỉ Giao trở lại công ty gặp tổng giám. Đối với công ty đưa ra thêm ước yêu cầu, nàng không có trực tiếp nói kiên quyết cự tuyệt thêm ước. Bây giờ còn không tới một bước kia, nói như vậy liền quá ngốc. Nàng chỉ là tại hợp đồng quy tắc chi tiết cùng thêm ước kim phương diện biểu đạt không hài lòng. Tuy rằng Lâm Chỉ Giao minh bạch công ty cũng không ngốc, biết nàng như vậy thái độ chính là không nghĩ thêm ước. Bởi vì bình tĩnh mà xem xét công ty lấy ra hợp đồng, kỳ thật rất không tệ. Thế nhưng bất kể thế nào nói, chỉ cần có thể không trực tiếp trở mặt, hiện tại khẳng định lại muốn bảo trì một cái biểu hiện ra hài hòa. Lâm Chỉ Giao rời phòng làm việc sau, tổng giám sắc mặt có chút khó coi. Hắn trầm tư trong chốc lát, sau đó cho tổng giám đốc Trung Phú Vân gọi điện thoại. Giống nhau trừ đại bài nghệ nhân, cái khác nghệ nhân hợp đồng vấn đề, hắn sẽ không trực tiếp liền chạy đi tìm Trung Phú Vân. Bằng không công ty mấy trăm số nghệ nhân, Trung Phú Vân không được bị phiền chết. Nhưng mà Lâm Chỉ Giao có chút đặc thù, tuy rằng gia vị không coi là nhiều bao lớn, nhưng mà nàng cùng Hà Nhiên có quan hệ, đây cũng không phải là giống nhau nghệ nhân. Có một số việc liền không phải hắn có thể làm chủ. Trung đồng, Lâm Chỉ Giao cũng không nghĩ thêm ước. Tổng giám thanh âm có chút trầm thấp, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta cảm thấy nàng tựa như lúc trước Đường Vãn Tình giống nhau. Một mực ở trên hiệp ước làm văn, nhưng mà bất kể như thế nào, cũng không cách nào để cho nàng thỏa mãn. Trung Phú Vân không khỏi nhăn xuống lông mày, âm thầm nghĩ ngợi. Đối phó một cái Lâm Chỉ Giao ngược lại không có gì vấn đề. Nhưng mà sau lưng nàng còn có cái Hà Nhiên. Tuy rằng Hà Nhiên đã cùng Đường Vãn Tình kết hôn, thế nhưng hiện giờ nhìn lên tới, hắn cùng Lâm Chỉ Giao quan hệ như cũ không kém. Không chỉ là để cho nàng làm buổi hòa nhạc khách quý cho nàng kịch mới nhân vật, bất ngờ còn một chỗ tụ cái bữa ăn phát ra cái Weibo. Dưới tình huống như vậy, nếu như đối phó Lâm Chỉ Giao, Hà Nhiên chỉ sợ sẽ lòng mang không vừa lòng. Tuy rằng hắn cũng không có năng lực can thiệp không được đến Uẩn Tinh, nhưng hắn tương lai khẳng định cũng sẽ không lại cùng Uẩn Tinh hợp tác. Nếu như mất đi cùng Hà Nhiên cơ hội hợp tác, đối Uẩn Tinh mà nói hiển nhiên không thể làm. Bất quá Trung Phú Vân cũng cân nhắc đến một vấn đề khác. Lâm Chỉ Giao rời đi công ty sau, Hà Nhiên tương lai thật còn có thể giống như bây giờ cùng Uẩn Tinh hợp tác sao? Không hề nghi ngờ, Đường Vãn Tình đối Uẩn Tinh ấn tượng cũng không tốt. Nàng lúc này thường thổi một chút bên gối gió. Hà Nhiên đối Uẩn Tinh thái độ khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu. Hiện tại Hà Nhiên còn cùng Uẩn Tinh hợp tác, nguyên nhân trọng yếu nhất nhất định là Lâm Chỉ Giao còn ở nơi này. Lúc này như là hai bên mặc định quy tắc ngầm, Hà Nhiên cùng hợp tác với mình, Uẩn Tinh cũng không khi dễ Lâm Chỉ Giao. Nếu như công ty hố Lâm Chỉ Giao, Hà Nhiên khẳng định cũng sẽ không lại tại ảnh thị kịch thượng cho Uẩn Tinh chỗ tốt. Thế nhưng Lâm Chỉ Giao vừa ly khai công ty, hai bên cái này tế nhị cân đối liền đánh vỡ. Hà Nhiên sau này đối Uẩn Tinh là cái gì thái độ? Chính mình đồng dạng cũng can thiệp không được. Trung Phú Vân trầm tư vài phút, một mực không nói chuyện. Tổng giám cũng không dám lên tiếng, liền như vậy yên lặng chờ. Hắn biết Trung Phú Vân đang tự hỏi đối sách, càng nghĩ Trung Phú Vân vẫn là càng có khuynh hướng. Một khi Lâm Chỉ Giao rời đi, Hà Nhiên cũng sẽ không lại giống như vậy cho Uẩn Tinh chỗ tốt. Coi như công ty đối Lâm Chỉ Giao rất tốt, chỉ sợ cũng ảnh hưởng không kết quả này. Người nhường Lâm Chỉ Giao tới phòng làm việc của ta một chuyến, ta cùng nàng nói chuyện. Trung Phú Vân mở miệng nói. Tốt Trung Đồng. Mấy phút đồng hồ sau, Trung Phú Vân cửa phòng làm việc gõ vang. Mời vào. Trung Phú Vân đứng dậy vòng qua bàn công tác, Triều Hội phòng khách ghế sofa bên cạnh đi đến. Lâm Chỉ Giao cùng Quan Hân đi tới. Xưng Âm Thanh, Trung Đồng. Trung Phú Vân nghĩ một cái, cũng không có nhường Quan Hân ra ngoài, miễn cho Lâm Chỉ Giao sinh lòng cảnh giác, cảm giác mình muốn đối với nàng làm cái gì, vậy thì lại càng không tốt nói. Rốt cuộc nhường Lâm Chỉ Giao một người lưu ở chỗ này, cùng nhường Quan Hân bồi bạn ở bên cạnh, nàng trong tiềm thức cảm giác an toàn khẳng định có rõ ràng khác biệt. Dù sao nàng cò mồi hẹn, Quan Hân cũng đều là biết. Ngồi đi, Trung Phú Vân bày xuống tay. Hai người gật đầu, ngồi ở hắn đối với mặt. Ngươi hẳn cũng biết ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện gì. Trung Phú Vân nhấp ngụm nước trà, cười nói, công ty sớm nửa năm cùng ngươi trò chuyện hợp đồng, là vì cảm thấy ngươi tiềm lực rất lớn, cũng coi trọng ngươi tương lai, nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng ngươi. Giống nhau nghệ nhân chúng ta thật sự là không quan tâm. Lâm Chỉ Giao xinh đẹp trên mặt mang lễ phép mỉm cười, thế nhưng không nói chuyện. Nói một chút người nghĩ phương diện đi. Trung Phú Vân bỏ xuống ly nước, cười nói, nếu như cùng với công ty thêm ước, ngươi có yêu cầu gì? Lâm Chỉ Giao thấy thế, cũng biết kéo dài phương diện đã không có tác dụng gì. Liền Trung Phú Vân đều tự mình ra mặt, rõ ràng cho thấy muốn đem chuyện này đã định. Trước mắt loại tình huống này, liền là buộc chính mình tỏ thái độ, đã không có qua loa đường sống. Nếu như mình yêu cầu nâng lên đến vượt qua bọn họ mong muốn, nhưng mà không có siêu quá nhiều, bọn họ rất có thể sẽ tiếp nhận. Vậy cũng chỉ có thể nâng lên một cái bọn họ không cách nào tiếp nhận yêu cầu. Thế nhưng trước đây, Lâm Chỉ Giao vẫn là quyết định trước nói theo tâm lý mà nói. Ta hy vọng, nếu như có thể nói, cùng công ty đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay chính là tốt nhất kết quả. Là có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Trung Phú Vân cười nói, thế nhưng người còn trẻ như vậy, năm nay mới 21 tuổi đi, tiềm lực còn phi thường lớn. Công ty cũng hy vọng tương lai ngươi có thể trưởng thành làm nhất tuyến nghệ nhân. Coi như tán, cũng không phải chính là cái này thời điểm. Lâm Chỉ Giao cười nói, kỳ thật lúc trước ta vào ngành giải trí mục tiêu, đó là có thể tại thành phố lớn mua một bộ phòng. Hiện tại mộng tưởng đã hoàn thành, vậy là ngươi nghĩ lui vòng sao? Nếu như nói không tốt, có khả năng, ta không phải nói cùng công ty chúng ta, là cùng bất kỳ một nhà công ty. Vậy ngươi liền nói một chút ngươi yêu cầu đi. Lâm Chỉ Giao thở sâu, ta đây liền nói thẳng. Trung Phú Vân thân ra tay gọi, cứ việc sướng lời nói. Ta hy vọng công ty hàng năm có thể vì ta kéo tới một bộ 8.000 vạn trở lên chế tác kịch truyền hình, cùng một bộ 8.000 vạn trở lên điện ảnh. Ta đều là nữ số 1. Mặt khác hàng năm còn muốn phát ra một chương album mới. Khúc bộ phận đến do ta tuyển. Trên đây những cái này đến viết tại hợp đồng bên trong. Ngoặc kép, một bên Quan Hân nghe được biểu tình ngốc trệ. Ngươi không muốn sống, liền là Đường Vãn Tình loại kia giả vị người, cũng không dám hướng công ty nâng lên như vậy yêu cầu. Một năm ít nhất là nàng kéo tới 1.600 triệu đầu tư. Album tiêu phí tuy rằng tương đối không lớn, nhưng mà nàng yêu cầu mình lựa chọn khúc bộ phận, lúc này khó khăn làm. Lâm Chỉ Giao cũng là không có biện pháp, đã nói rõ không nghĩ thêm ước, còn để bản thân nâng lên yêu cầu. Thế nhưng mà nhắc lên yêu cầu thấp bọn họ lại đồng ý. Vậy cũng chỉ có thể mù cằn cỗi kéo nha. Đã hắn không phải để bản thân ngả bài, vậy cũng chỉ có thể nhường Trung Phú Vân minh bạch. Mình quả thật không nghĩ thêm ước. Nghe được Lâm Chỉ Giao yêu cầu, Trung Phú Vân liền cúi đầu cười. Lâm Chỉ Giao biểu tình có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút không được tự nhiên. Yêu cầu này nâng lên đến bản thân cũng không có ý tứ. Lâm Chỉ Giao thở sâu, dù sao ta ra mặt liền dày một hồi, người thích cười liền cười đi, đừng tức giận đến đánh người là được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.